Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, dẫn đường, lời vừa nói ra, lúc trước còn thẳng thắn nói nữ tử, tức thì không còn nữa đạm nhiên thong dong, vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi chính là cái kia Lộc Vũ, nàng kinh ngạc nói, nếu như là Lộc Vũ, ngươi không phải là tam nguyên hóa hình cảnh sao? Làm sao dám lẻ loi một mình đi tới nơi này Lạc Âm Giản? Lạc Âm Giản bên trong, chí ít cũng là bảy nguyên hóa hình cảnh tài năng ở bên trong này sinh tồn. Tam nguyên cùng bảy nguyên trong lúc đó, kém đủ bốn cái cảnh giới nhỏ a. Lẽ nào ta liền không thể tăng thực lực lên rồi không? Lộc Vũ rất là bất đắc dĩ nói, nếu không phải xem ở cô gái này cứu mình một lần, hắn thật rất muốn trực tiếp xoay người rời đi, coi như ngươi để thăng cũng không pháp để thăng nhanh như vậy. Mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử như đinh chém sắt đạo. Chợt, nàng nhìn Lộc Vũ, hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngụ nguyên hóa hình cảnh, Lộc Vũ nhún vai. Nói rõ sự thật, thời gian ngắn như vậy bên trong, đề thăng hai nguyên, nàng kia tức thì giật mình không thôi. Phải biết, khoảng cách này vũ sĩ thi đấu, chẳng qua ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Tiếp đó, nữ tử chính là nghi hoặc không thôi. Coi như ngươi thật đề thăng nhanh như vậy, ngụ nguyên hóa hình cảnh, cũng tuyệt đối không dám đi tới nơi này. Ta biết ngươi từng vượt cấp khiêu chiến, chiến bại Thương Thiên Huyền. Thế nhưng, cái này Lạc Âm Giản, tuyệt đối không phải đơn đả độc đấu địa phương. Bên trong yếu nhất thiên thú, cũng là bảy nguyên hóa hình cảnh, nàng nhẹ nhàng vừa nói. Ánh mắt bên trong, bỗng nhiên nổi lên một hồi tinh quang. Nói, ta biết, ngươi căn bản cũng không phải là Lộc Vũ. Lộc Vũ tên này, chỉ là ngươi dùng để ma túy ngoại nhân biểu tượng. Không thể không nói, nếu như tình huống bình thường xuống, nữ tử thôi chắc cũng không có gì không đúng. Thế nhưng đặt ở Lộc Vũ thân lên, rõ ràng không thể áp dụng. Lộc Vũ không có nói sai, không biết làm sao cô gái này không tin, hắn cũng không thể nói. Kỳ thực ta một thân phận khác là Vân Tiên Sinh, căn bản không phải ngươi nói cái kia ẩn giấu người, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt đối không cùng cô gái này vướng víu. Bàn tay vung lên, đây là một vạn trung phẩm tinh thạch, xem như là báo đáp ngươi, thuận tay ném ra một cái túi. Bên trong đúng lúc là một vạn trung phẩm tinh thạch. Lộc Vũ không để ý cái này người xuyên mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử. Xoay người hướng về khác một cái phương vị đi tới. Lúc này đây, hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này Lạc Âm Giản bên trong, có lịch lãm người, nhưng cùng với lúc, nguy cơ từ phía, vừa mới lúc đến nơi này, liền suýt nữa bị nham xà công kích. Lộc Vũ buông lỏng tâm tính, đã hoàn toàn thu liễm, ở bên trong này, nhất định phải thời khắc bảo trì cẩn thận mới được, còn ngươi người xuyên mỏng trang phục màu xanh lục nữ tử. Cùng Lộc Vũ đã không có quan hệ, hắn không tính ở nơi này nhân thân trên lãng phí chính mình thời gian. A hát, bàn tay vung lên, tiếp được cái kia một vạn trung phẩm tinh thạch. Lục y nữ tử bĩu môi cười, nói, như thế điểm tinh thạch liền muốn đem ta bỏ qua, thực sự là si tâm vọng tưởng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, là thực lực gì, cái kia Thương Thiên Huyền liền đi theo huyết linh thành một gã tướng quân. Ở nơi này Lạc Âm Giản bên trong lịch lãm, nếu ngươi thực sự là Lộc Vũ, ta rất chờ mong các ngươi chạm mặt. Đôi mắt đẹp bên trong tinh quang chậm rãi lóe ra, nữ tử khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, theo đuôi Lộc Vũ hành tẩu đi, không tiếp cận, nhưng là sẽ không thái quá cách xa. Ở nơi này lạc âm giản bên trong, lịch lãm người dù sao chỉ là thiếu cân nhắc. Một đường lên, Lộc Vũ ngoại trừ cái kia lục y nữ tử bên ngoài, liền cũng nữa chưa từng thấy qua. Nhưng thật ra từ phía nguy cơ, làm cho Lộc Vũ có ấn tượng khắc sâu. Hắn ở đường xá bên trong, tao ngộ rồi 4 lần thiên thú công kích, nhưng đều là 7 nguyên hóa hình cảnh thiên thú, không có tâm tình cùng những thứ kia thiên thú vướng víu. Lộc Vũ liền một mạch tránh những thứ kia thiên thú. Hắn mục tiêu là cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú, lấy ra trên người nội đan mới là vương đạo, còn nữ tử trong người sau theo đuôi. Lộc Vũ tự nhiên là biết, đối với cái kia tự đại nữ tử, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, cũng không thể cùng với chiến đấu một phen chứ. Huống hồ, cô gái này thân lên, cũng là có luyện viêm đan, thực lực có thể hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa từ đối phương giọng điệu bên trong, không khó nghe được, cũng là một cái không thiếu thiếu tinh thạch chủ nhân. Nàng kia khẳng định cũng có một ít võ học bằng thân, còn tiên khí, thánh khí cũng là không xác định có hay là không có. Bất quá Lộc Vũ không có nắm chắc có thể chiến bại nàng kia, chỉ có thể mặc cho đối phương đi theo. Không biết không ngờ, Lộc Vũ hành tẩu đến rồi một mảnh ao đầm khu vực. Mảnh này ao đầm khu vực liền một mảnh lá cây cũng không pháp trôi, bên trong có xà trùng, cá sấu các loại thiên thú. Lộc Vũ đi vòng, đi theo phía sau Lộc Vũ rất lâu, lục y nữ tử rốt cục nhìn không được, bước nhanh đi theo. Ngươi tới đây lạc âm giản đến cùng là vì cái gì? Lục y nữ tử trắng Lộc Vũ liếc mắt, nói, nhìn thấy bất luận cái gì thiên thú, đều là trực tiếp ly khai. Ngay cả chiến đấu cũng không dám. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Một đường lên, Lộc Vũ cũng không có chân chính thi triển qua thực lực của chính mình. Đây đối với chuyên tâm muốn dùng Lộc Vũ thân phận đổi lấy tinh thạch lục y nữ tử mà nói, thật sự là có chút nóng nảy đứng lên. Những thứ kia thiên thú quá yếu, Lộc Vũ lời ít mà ý nhiều đạo. Hắn mục tiêu chỉ là cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú, còn liệp sát còn lại thiên thú, lấy ra bên trong nội đan đổi lấy tinh thạch, đây chính là một cái tốt con đường phát tài. Thế nhưng những thứ kia thiên thú như thế nào dễ dàng như vậy chu diệt? Bình thường thiên thú đều ở đây lãnh địa của mình bên trong, đánh không lại trực tiếp là có thể chạy trốn. Dù sao thiên thú cảnh giới so với Lộc Vũ còn muốn lớn mạnh một chút, Lộc Vũ căn bản không giữ được. Mà những thứ kia ra lãnh địa mình thiên thú tắc thì là sẽ có vẻ thành thật, căn bản sẽ không chủ động công kích nhân loại. Dù sao không phải là của mình địa bàn lên, thiên thú linh trí đã không kém ai loại, biết tạm tránh mũi nhọn. Chỉ có đụng phải ly khai lãnh địa mình cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú, Lộc Vũ mới sẽ trực tiếp động thủ, cố gắng hết sức đem bên ngoài lưu xuống. Vì thế đây còn là yêu thú, không quá đáng giá Lộc Vũ động thủ, cật lực còn không được cảm ơn. Đương nhiên xét đến cùng vẫn là câu nói kia, quá yếu, quá yếu. Lục y nữ tử tức thì trừng Lộc Vũ liếc mắt, ở nơi này lạc âm giản bên trong, dĩ nhiên nói bên trong thiên thú quá yếu. Đây là nàng thời gian dài như vậy tới nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nếu như nói không phải là đối thủ, hoặc là sợ, nàng sẽ không cảm thấy thế nào. Duy chỉ có cái này quá yếu, nàng không thể nào tiếp thu được. Dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ hoàn toàn chính là ở đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Rõ ràng không phải là đối thủ, nhưng vì hay là mặt mũi, lại nói những thứ kia thiên thú quá yếu. Con ngươi hơi chuyển động hai vòng, lục y nữ tử bỗng nhiên đối với Lộc Vũ nhoẻn miệng cười. Một sát na, giống như vạn hoa đua nở. Đây là cô gái này lần đầu tiên đúng nghĩa cười, cũng không phải cái kia loại nhìn như bình tĩnh ung dung cười nhạt. Ngươi như ghét bỏ cái này địa phương quá yếu. Ta ngược lại thật ra biết một cái địa phương, bên trong yêu thú khẳng định để cho ngươi thỏa mãn, có thể mang theo ngươi qua, lục y nữ tử cười nói. Tâm lý lại âm thầm nghĩ lấy, nhìn ngươi đến cùng có gan hay không, nghe nói như thế, nhất định sẽ trực tiếp tìm một lý do nói không đi. Đi tới bước chân hơi chậm lại, Lộc Vũ vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, thà tin là có, không thể không tin, như vậy lung tung không có mục đích ở lạc âm giản bên trong hành tổ. Không khỏi quá lãng phí thời gian, tức thì ngắn gọn nói, dẫn đường, hết chương.